Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Chu Cận Xuyên theo ông Chu ra khỏi nhà. Buổi trưa, anh đã lên máy bay đến miền Nam. Đến tối, anh đã đến Hong Kong. Mấy đêm nay Chu Cận Xuyên đều mơ thấy mình đến Hong Kong tìm Tô Ý. Nhưng khi thật sự đặt chân đến mảnh đất này, Chu Cận Xuyên lại do dự. DTVDU sao hiện tại anh đang có nhiệm vụ. Đến đó biết đâu sẽ mang lại nguy hiểm cho cô. Vì vậy anh quyết định tìm một nhà nghỉ để ở tạm. Đợi hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ đi tìm cô. Vì phải giữ bí mật, Chu Cận Xuyên không thể dùng thông tin cá nhân của mình để đăng ký. Nên anh chỉ có thể ở tạm trong một nhà nghỉ cũ kỹ ở khu vực đông dân cư trong thành phố. Anh cố tình chọn một nơi gần chỗ ở của người liên lạc trước khi mất tích. Sau khi ổn định chỗ ở, Chu Cận Xuyên bắt tay vào điều tra tình hình xung quanh. Bí mật tìm hiểu tình hình của người liên lạc trước khi mất tích. Ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng anh cũng tìm được nơi mà người liên lạc có thể bị đưa đến sau khi mất tích. Đó là một tòa nhà phức hợp. Bên trong hỗn tạp, tình hình rất phức tạp. Muốn tìm ra nơi ẩn náu của người liên lạc trong một tòa nhà đông đúc như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, Chu Cận Xuyên định cải trang, trà trộn vào trong tìm hiểu tình hình trước. Anh học theo người dân địa phương mặc áo sơ mi kiểu Hong Kong và quần jean. Đeo kính râm, thoạt nhìn cũng ra dáng. Chỉ tiếc tóc anh quá ngắn nên anh lại mua thêm một chiếc mũ lưỡi chai để đổi. May mà ở đây mọi người cũng thích đội mũ, nên trông anh cũng không quá khác biệt. Sau khi cải trang xong, Chu Cận Xuyên lên đường đến tòa nhà đó. Đến nơi anh không vội vàng đi vào mà đi vòng quanh tòa nhà một vòng. Quan sát tình hình xung quanh và các lối vào. Kết quả anh phát hiện ở mỗi lối vào đều có hai người canh gác. Hành động rất đáng ngờ. Như vậy rất có thể tin tức anh nghe được trước đó là một cái bẫy. Nghĩ vậy, Chu Cận Xuyên định đợi đến tối rồi tính tiếp. Ai ngờ vừa quay người định rời đi, anh bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi người đó đến gần. Anh mới phát hiện mình không nhìn nhầm, vội vàng chạy đến. Vợ, sao em lại ở đây? Tô Ý mỉm cười. Vừa rồi em ăn cơm ở trung tâm thương mại đối diện. Nhìn thấy một bóng lưng rất giống anh, em còn tưởng mình nhìn nhầm. Không ngờ thật sự là anh. Chu Cận Xuyên vội vàng tháo kính râm xuống, giọng điệu vừa vui mừng vừa lo lắng. Em cũng gan thật đấy. Chỉ vì nhìn thấy bóng lưng giống anh mà dám đi theo vào con hẻm này. Lỡ như gặp phải kẻ xấu thì sao? Lần đầu tiên nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, Tô Ý không nhịn được bật cười. Em thấy anh mặc như vậy cũng đẹp đấy chứ. Đang nói chuyện thì nhìn thấy những người canh gác lúc nãy đang đi về phía hai người. Chu Cận Xuyên ôm lấy eo Tô Ý. Hai người tình tứ ôm nhau một lúc. Đợi bọn họ đi qua, hai người mới nắm tay nhau rời khỏi tòa nhà. Trong lòng Tô Ý có rất nhiều thắc mắc, nhưng nhìn thấy tình hình căng thẳng như vậy, cô cũng mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Cô kéo tay Chu Cận Xuyên đến trung tâm thương mại đối diện. Anh ba đang đợi em trên lầu. Anh có muốn lên gặp anh ấy không? Chu Cận Xuyên do dự một chút. Tạm thời đừng gặp anh ấy. Bây giờ anh còn có chút việc phải xử lý. Hay là em lên đó trước đi, nhớ chú ý an toàn. Tô Ý suy nghĩ một chút, vậy anh đợi em một lát, em lên chào anh ba một tiếng rồi xuống ngay. Nói xong không đợi Chu Cận Xuyên phản đối, cô chạy đi. Một lúc sau, cô vội vàng chạy trở lại. Đến nơi, cô khoác tay anh một cách tự nhiên, nhỏ giọng hỏi, anh đến đây là vì có nhiệm vụ sao? Chu Cận Xuyên im lặng gật đầu. Anh phải đến tòa nhà đối diện tìm một người. Tình hình bên đó hơi phức tạp. Em đừng đi theo anh. Tô Ý hơi thất vọng. Vậy anh ở đâu? Số điện thoại là gì? Em có thể đến đó tìm anh không? Cách chương.